Princess Snow and Prince I. Chương 29, sự hiểu lầm trầm trọng P2. Góc truyện audio.com. Ken nhìn kỹ tấm ảnh. Có gì đó mờ mờ như bị ghép ảnh vậy. Alex, Alex, lại đây. Ken gọi. Gì, em nhìn kỹ tấm ảnh này đi. Có giống như bị ghép không? Để em coi. Alex nhìn kỹ tấm ảnh. Giờ em chắc chắn đây là ảnh bị ghép. Cái gì, thật chứ? Hắn nói, chuyện này làm sao tôi nói dối được chứ? Alex gắt, giờ phải nghĩ xem ai có thể gửi những bức ảnh này cho hai người thôi. Cậu có thể nghĩ ra ai không? Ken, trước giờ có ai? Hắn bỏ lửng câu. Sao, cậu nghĩ ra được gì à, có thể là cô ta? Cô ta, Alex và Ken đồng thanh. Giang Ái Châu, có thể gì mà có thể? Đó là chắc chắn chứ có thể gì nữa. Alex gắt, giờ đi hỏi cô ta thì chắc rằng cô ta sẽ không nhận. Giờ chỉ có thể nhờ cậu thôi. Kevin, tôi á, hắn chỉ vào mình. Reng reng, alo, hắn bắt máy. Kevin, mày mau đến bệnh viện đi. Ai bị tai nạn đang rất nguy kịch đấy. Cái gì, bệnh viện nào, mày nói mau, bệnh viện ca, đến mau. Tao biết rồi, có chuyện gì vậy, Alex, ai bị tai nạn đang rất nguy kịch trong bệnh viện. Giờ tôi phải đến đó ngay. Cái gì, tôi cũng đi nữa. Được rồi, mau đi. Cả ba ra gara lấy một chiếc xe và phóng với tốc độ kinh hoàng đến bệnh viện làm người trên đường đều phải né tránh nếu không muốn gặp tổ tiên sớm. Bệnh viện ca, phòng cấp cứu. Ai sao rồi, cô ấy có sao không? Hắn vừa đến đã chạy lại hỏi cả đám. Chưa biết được, bác sĩ chưa ra. Jin trả lời, ai ơi, mày mà bị làm sao thì sao tao sống nổi đây ai ơi. Nhỏ khóc lóc nói, đừng khóc, ai sẽ không sao đâu mà. Cậu an ủi nhỏ, ai mà có mệnh hệ gì thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Alex nắm cổ áo hắn, hét lên, bỏ ra đi Alex, đây là bệnh viện đấy. Ken, Alex đành bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn. Bất lực nắm tay thành nắm đấm đấm vào tường. Đột nhiên một cô y tá đi ra. Alex liền chạy lại. Cô y tá, có thể cho tôi tham gia vào cuộc phẫu thuật được không ạ, Alex? Điều này là không thể. Xin cô đó, tôi có bằng chứng chỉ rồi. Xin cô đấy, chuyện này, xin cô mà, thôi được rồi. Nếu cô đã nói vậy thì hãy đi theo tôi. Vâng, cảm ơn cô, tôi cũng muốn vào. Hắn, không được, dừng lại đi, leo giữ hắn lại, mày ngồi xuống đây chờ đi, ai sẽ không sao đâu, nhưng tao lo cho cô ấy lắm. Hắn, trong đám này ai chả lo cho cô ấy chứ, mày bình tĩnh đi, ai ở hiền sẽ gặp lành mà, ắt sẽ có thiên tướng phù hộ cho cô ấy thôi mà. Leo, được rồi, kết chương.